Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 240, anh hùng cứu mỹ nhân. Chúng ta đưa mắt nhìn sang cứu cực biển sâu, lại tới đây Rio cùng Courtney hai người là gặp đại phiền toái. Rio cùng Courtney xuất hiện địa phương nhưng thật ra là một cái u ám động quật. Có thể thăm dò không gian phi thường có hạn, lối vào cùng cuối cùng có hai mảnh sứa thể khoang hình dạng đất trống. Lấy một đầu chật hẹp con đường kết nối, con đường hai bên trên vách tường hiện đầy nhan sắc khác nhau tinh thể cùng đá san hô hình. Dạng tảng đá, tạo nên biển sâu không khí, nhưng là từ cửa hang ra ngoài, bên ngoài trên bầu trời, là một mảnh hải dương dáng vẻ. Mà bọn hắn thân ở địa phương, có chút cùng loại với một chút hải dương công viên cái chủng loại kia đường hầm. Nhưng là Rio đưa tay luồn vào trong nước, xác thực cảm nhận được bên cạnh chính là nước biển, nhưng là phi thường kỳ quái không có đem chỗ này thông đạo bao phủ. Courtney nhai lấy kẹo cao su nói ra, có vẻ như chúng ta gặp gỡ đại phiền toái. Lời còn chưa nói hết, thanh âm liền bị đánh gãy. Một con Nihilego từ trong nước biển trực tiếp nhào vào Courtney trên thân. Trực tiếp đem Courtney ký sinh. Rio lúc này mới quay đầu lại. Chờ hắn phát hiện thời điểm. Đã chậm, Rio híp híp mắt trong nháy mắt mở ra. Lạnh lẽo nói ra, buông nàng ra, ta cho ngươi thống khoái. Không nên tới gần ta. Từ Courtney trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Nihilego xúc tu trực tiếp quét về phía Rio, đem nó đánh bay ra ngoài, nhưng là không đợi Rio đâm vào sau lưng trên vách đá lúc. Một con Alakazam đã xuất hiện, lợi dụng sai bao, niệm lực, cản lại Rio. Rio tiện tay vung ra một con Pokebo, Lucario đăng tràng, hướng thẳng đến Nihilego phát xả Aura Sphere. Căn bản không để ý tới Nihilego trong thân thể Courtney, lãnh đạm nhạt nói ra, xin lỗi, Courtney, đợi chút nữa giải cứu ngươi về sau, ta tại xin lỗi ngươi đi, Lucario, Aura Sophia, Alakazam, cho ta ngăn lại những cái kia Nihilego. Theo công kích bắt đầu, đại lượng Nihilego từ trong biển rộng hướng nơi này áp sát tới. Rio chép miệng một cái lẩm bẩm nói, lão đại không phải nói Nihilego là nham thạch thêm hệ độc sao? Làm sao lại ở trong nước biển sinh hoạt a? Sau đó nhìn một chút Nihilego cùng loại sứa thân thể, cũng có thể đại khái nói thông. Rio nói ra, đã có thể ở trong nước biển sinh hoạt, như vậy hệ thủy kháng tính nhất định rất cao. Như vậy, vì nớ do Frenzy Plan thực vật loạn vũ, Easy Slash, Thánh Kiếm, Ogren, Heavy Slam, nặng cân va chạm, theo lại là ba cái Pokebo vung ra. Vì nớ do, Easy Slash cùng Ogren trong nháy mắt xuất hiện ở trong thông đạo. Phối hợp với Alakazam thanh lý bên cạnh đại lượng Nihilego, mà chính hắn thì là chuyên tâm đối mặt Courtney cùng Nihilego kết hợp thể. Nhìn xem Nihilego lợi dụng xúc tu đem Lucario trói lại, Rio kêu lớn, không nên xem thường ta à, ta cũng là Aura người thừa kế à. Lucario, cốt bổng cho ta đem những thứ này xúc tu toàn bộ đánh dụng. Lucario mặc dù bị xúc tu trói lại, nhưng là còn có hai tay ở bên ngoài, nó chắp tay trước ngực, sau đó ra bên ngoài kéo một phát. Một cái cốt bổng tại nó giữa hai tay hình thành, sau đó cốt bổng múa lên, đem Nihilego xúc tu trực tiếp đánh gãy, Lucario một lần nữa rơi trên mặt đất phía trên, sau đó quơ cốt bổng hướng phía Nihilego đánh tới. Rio kinh lịch vẫn tương đối truyền kỳ, hắn ban đầu Pokemon là Abra, mà lại là Saffron City người. Đã từng bái tại Sabrina phụ thân dưới tay học tập siêu năng lực. Không có kết quả về sau, ra ngoài lữ hành, tại Iron Island bái sư Riley, học tập Aura chi lực, kết quả hơi có tiểu thành, Mặc dù hắn ban đầu Pokemon đã tiến hóa thành Alakazam, nhưng là nếu như nói hắn mạnh nhất Pokemon, như vậy tuyệt đối là Lucario. Tăng thêm tự thân aura chi lực gia trì, Lucario thực lực đối phó một chút vừa mới lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon, cũng là miễn cưỡng có thể một trận chiến. Đợi chút nữa lần điểm tích lũy đủ rồi, tuyệt đối phải hướng lão đại đoái đổi một lần bản nguyên lĩnh ngộ cơ hội. Rio nhìn xem lần nữa bị đánh lui Lucario nói, không được qua đây, không được qua đây. Ninetales sử dụng Flamethrower, phun lửa, Courtney kêu, Niagara đem Courtney Pokeball phun ra. Ninetales trên thân quấn lên một tầng khí tràng, một đạo rõ ràng là tăng cường Flamethrower, phun lửa, hướng phía Lucario vọt tới. Arcanine đỡ được, sau đó Flamethrower, phun lửa, công kích Niagara, Rio nói. Rio Arcanine rõ ràng là nhóm lửa đặc tính, sau khi ra ngoài trực tiếp chống được Ninetales Flamethrower, phun lửa, sau đó há miệng một phát càng lớn Flamethrower, phun lửa, hướng phía Niagara đánh tới. Đồng thời Lucario thừa cơ xông lên phía trước, Bone Rush, cốt bổng loạn đả, đem Ninetales đánh bay ra ngoài, sau đó bổ sung một phát Water Power. Thủy chi ba động, trực tiếp đem nó đánh trước đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó Lucario nhắm ngay cơ hội, hướng phía Courtney phóng đi. Cốt bổng hung hăng lập tức nện ở Niagara trên đầu. Lần này rõ ràng đem Niagara chọc giận. Mấy đầu xúc tu tứ tán ra. Đại lượng nham thạch ngưng tụ thành hình. Sau đó hướng phía bốn phía không khác biệt tản ra ngoài. Ogren. Rio kêu lên, Ogren lập tức lao đến, ngăn tại Rio trước mặt, sau đó cũng là một phát Flash Cannon, pháo laser, đánh trả, đem Niagara nổ liên tiếp lui về phía sau. Arcanine, Iron Tail, đuôi sát, Ogren Heavy Slam, nặng cân va chạm, Lucario, Aura Sphere phong tỏa nó tẩu vị. Rio trầm giọng nói. Lucario hướng phía Niagara bắn ra đại lượng Aura Sphere, trực tiếp phong tỏa rơi Niagara lui lại lộ tuyến. Arcanine cùng Ogren cũng là trực tiếp trúng đích Niagara. Ký sinh lấy Courtney Niagara lập tức bị đụng bay ra ngoài. Sau lưng Aura Sphere cũng là trúng đích nó, lần nữa đem nó nổ tiếng kêu rên liên hồi. Không được. Niagara đang một mực hấp thu Courtney thể lực khôi phục tự thân. Nhất định phải trong nháy mắt miểu sát nó. Rio nhíu mày nói, nhưng là trước mắt tạo thành tổn thương cao nhất Ogren Heavy Slam. Nặng cân va chạm, đều không có giải quyết nó. Như vậy còn có cái gì biện pháp sao? Rio trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía Easy Slash. Nhãn tình sáng lên, nói ra. Easy Slash, từ bỏ chống lại, sử dụng Destiny Bond, đồng mệnh. Easy Slash sau khi nghe thấy, cũng là hiểu rõ Rio ý nghĩ, trong nháy mắt liền không tại công kích. Đồng thời Destiny Bond, đồng mệnh, bóng mờ đã cuốn lên ký sinh lấy Courtney Niagara. Con kia Niagara cũng phát giác nguy cơ, lập tức chỉ huy Niagara rút lui. Nhưng là Rio cũng là sẽ không để cho nó đạt được ước muốn. Arcanine một phát Flamethrower, phun lửa, trực tiếp mang đi Easy Slash sau cùng HP. Niagara trong thân thể Courtney lập tức thống khổ hét dầm lên. Lucario lần nữa Splash, nhảy lên, Aura Sphere dán mặt phóng thích. Niagara rốt cuộc không chịu nổi thương tổn như vậy. Oanh nổ bể ra đến. Courtney cũng là bỗng nhiên bị quăng ra ngoài, hướng phía dưới rơi xuống. Rio vọt tới trước, ôm lấy rơi xuống Courtney. Courtney tại Rio trong ngực có chút khó khăn nói ra. Thật có lỗi, làm người nhọc lòng rồi. Nói xong, liền triệt để hôn mê đi. Rio nhìn xem tán đi Niagara, lắc đầu nói ra. Ai, chuyện này là sao a? Nói xong. Ôm Courtney trở lại trong động quật. chí ít trong này là không có Nayelego, mà lại chỉ cần đem cửa hang nắm tay tốt, trên cơ bản là tương đối an toàn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,